Đạo, chương 720, thành Bắc chỗ ở lãnh đạm tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ nhất cầu phiếu. Vì có chút nhẹ nhõm, loại cảm giác này vô cùng tốt, cả bộ sách âm u chém giết tựa hồ quá mức trầm trọng. Bất quá rất biết tiến vào chính đề. Ngoài ra trả lời thoáng một phát rất nhiều đạo hữu nghi hoặc địa phương, quyển thứ nhất lấy được chứng sủng vật không có quên, dưới mắt đã nghĩ kỹ xuất hiện cơ hội, thời điểm chưa tới mà thôi. Truyền tống trận ngoại tu sĩ thấy rõ cầm đầu một gã lão giả đúng là một gã ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư, trên mặt lập tức sinh ra vài phần kính sợ. Bất quá dù sao cũng là quanh năm đứng ở Dược Vương thành nhân vật ngũ phẩm luyện đan sư, tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng nhiều năm qua chứng kiến số lượng cũng không ít, thần thái muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Giao nạp linh thạch, Dược Hâm cầm đầu, Tiêu Thần cùng Thanh Liên theo đuôi phía sau, ba người thân ảnh bay khỏi khai truyền tống điện thẳng đến thành Bắc mà đi. Dược Vương thành hùng vĩ vô cùng, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, thành Bắc độc chiếm 1/4, đủ để có thể so với tầm thường nhất Lưu Tông môn nơi đóng quân, có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ ở trong đó tu hành. Phàm là tam phẩm và đã ngoài luyện đan hiệp hội phân bộ đều có thể tại thành Bắc đạt được một chỗ cố định chỗ ở, với tư cách lối ra. Về phần tam phẩm phía dưới phân bộ hoặc là tu sĩ khác tắc thì có thể sử dụng linh thạch mua sắm ở lại kỳ hạn vào ở thành Bắc, cũng có thể tự hành tìm kiếm khách sạn các loại ở lại, nhưng đại đa số người chọn thoát ra thành bên ngoài, tại Dược Vương thành bên ngoài tìm kiếm chỗ ở, dù sao thành Bắc khu vực cao ngang linh thạch tốn hao thực sự không phải là sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể gánh chịu đấy. Như thế hùng vĩ mỹ lệ đại thành, thành bên ngoài quanh thân khu vực đồng dạng có đại lượng tu sĩ chuyển nhà mà đến, chỉ cần bọn hắn không tới gần thành trì vạn dặm, luyện đan hiệp hội liền đối với này một mắt nhắm một mắt mở không rãnh mà để ý hội, cái này cũng sáng tạo ra Dược Vương thành quanh thân dưới mắt vô cùng phồn hoa cục diện. Tiêu Thần đạo hữu, ta Đông Lâm phân bộ dù sao cũng là ngũ phẩm phân bộ, tại thành Bắc có được độc lập sân nhỏ, đầy đủ NGUON chuyên. Thích HCOD. Nghe tê dung nạp 100 người nhập chủ, giờ phút này không có gì ngoài quanh năm đóng ở nội thành sứ giả bên ngoài, còn có tại hạ vài tên kém đồ lúc này, như có cơ hội kính xin đạo hữu nhiều hơn đề điểm vài phần. Dược Hâm cười mở miệng, thần thái có chút bình yên. Lần này mời được Tiêu Thần ra tay, lão quỷ này trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Lâm phân bộ gặp phải cục diện khó xử tất nhiên có thể hòa hoãn. Tiêu Thần khẽ gật đầu cũng không nhiều lời. Dược Hâm đối với cái này cũng lơ đễnh, Uy Viễn thành Tiêu Thần xuất thủ tương trợ dĩ nhiên khiến cho cái này lão quái trong nội tâm sinh ra hảo cảm, tự nhiên sẽ không vì thế sinh lòng oán khí. Ba người khống chế độn quang gào thét đi về phía trước. Tiêu Thần trong ánh mắt kỳ sắc lập lòe, có thể tại thành trì nội thi triển độn quang phi hành, điểm ấy nhưng lại hắn lần đầu tại tu chân thành trì nội nhìn thấy, nhưng như thế cũng gián tiếp biểu lộ luyện đan tạm ngưng họp cường đại tự tin, tuyệt đối không người dám can đảm lúc này dương oai sinh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn nguyên thần cảm ứng tinh tường, Dược Vương thành nội tuy nhiên cho phép tu sĩ khống chế độn quang đi về phía trước, nhưng nơi này không gian rõ ràng bị người dùng đại pháp lực tiến hành phong ấn gia trì, không cho phép tu sĩ ở trong đó thi triển thuấn di thần thông. Điểm ấy cũng là tại hợp tình lý, dù sao nếu là liền thuấn di đều không ngăn chặn, luyện đan hiệp hội không khỏi cũng có chút quá mức vô lễ rồi. Dùng ba người tốc độ, mặc dù tại thành trì ở trong có chỗ cố kỵ không có toàn lực làm, gần nửa canh giờ sau thành Bắc mãi cho tới. Tới chỗ này, bởi vì là tu sĩ ở lại chỗ tu luyện, tự nhiên sẽ có luyện đan hiệp hội tu sĩ phụ trách cảnh giới, nghiệm chứng ba người thân phận về sau cái này cho đi tùy ý bọn hắn tiến vào trong đó. Dược Hâm dưới sự dẫn dắt ba người một lát sau tại một chỗ hoa mỹ sân nhỏ trước thu liễm độn quang rơi xuống. Cái này thành Bắc giống như là một chỗ cỡ lớn khách sạn, tu kiến một tòa tòa nhà lớn nhỏ không đều độc lập đình viện, bề ngoài tất cả đều bố trí xuống cường hoành cấm chế, đủ để ngăn cách bất luận kẻ nào thần thức dò xét, hộ vệ trong đó tu sĩ an toàn. Mà Tiêu Thần ba người trước mặt đình viện tại ở trong đó bất quá thuộc về trung đẳng cấp độ, còn có rất nhiều so với thêm hoa mỹ sân nhỏ, hiển nhiên là cho vi tôn quý tu sĩ chuẩn bị. Dược Hâm dương tay hướng trong đình viện đánh ra một quả ngọc giản, một lát sau xa nhà mở ra, hơn 10 tên tu sĩ nối đôi nhau mà ra kính cẩn thi lễ. Bái kiến xử lý công việc đại nhân. Tại đây hơn 10 người trong thì là có 3 nam 1 nữ 4 gã tuổi trẻ tu sĩ tu vi thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này trong miệng hô hào sư tôn, chắc hẳn là cái kia Dược Hâm trong miệng nói vài tên để. 4 người này thiên tư vô cùng tốt, có phần thụ Dược Hâm coi trọng, hơn nữa nhà mình tu luyện cố gắng tiến bộ cực, bởi vậy khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. 4 người chứng kiến Thanh Liên lúc trong nội tâm tỏa ra kinh diễm cảm giác, thực tế 3 gã nam là ánh mắt thần dao động, trong nội tâm khó giấu ái mộ. Nhưng đối với Tiêu Thần, bọn hắn nhưng trong lòng thì sinh ra rất nhiều bất mãn. Cái này Tiểu Đỉnh Đạc cùng Sư Tôn Đại Nhân chiến cùng một chỗ, đến tột cùng là nhà ai tiểu bối rõ ràng như vậy không hiểu quy củ, hơn nữa phương mọi người thi lễ, hắn rõ ràng cũng không tránh tránh thoáng một phát như vậy đến một lần chẳng lẽ không phải là không duyên cớ chiếm được bọn hắn to như vậy tiện nghi. Về phần Thanh Liên, chắc hẳn vị này tiên hẳn là bị Dược Vương Thành Mỹ Lệ Đại Sư chấn nhiếp làm cho tâm thần có chút không tập trung, cái này sẽ như thế thất thố, điểm ấy có thể tha thứ nha. Tiêu Thần cũng không hiểu biết lần này vừa mới gặp mặt hắn đã dẫn tới Dược Hâm bốn gã đệ trong nội tâm bất mãn, bất quá mặc dù hắn biết được việc này cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, bất quá là chính là mấy cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, còn không để cho hắn thu nhập trong mắt tư cách. Ân, nơi này không phải nói chuyện chi địa, đi vào nói sau. Dược Hâm khẽ gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng vào phía trong bước đi. Lần này phân bộ khảo hạch đối với Đông Lâm phân bộ trọng yếu vô cùng, vì để tránh cho xuất hiện sai lầm, cho nên lần này mời Tiêu Thần tham gia phân bộ khảo hạch, Dược Hâm giữ bí mật đề. Cũng không có đem thân phận của hắn nói rõ, chỉ nói muốn đi đón hai vị tu sĩ cùng bọn hắn cùng nhau tham gia khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đây giờ phút này Đông Lâm phân bộ tu sĩ ánh mắt rơi vào Tiêu Thần, Thanh Liên lưỡng trên thân người đại đều có chút chần chờ, nhất là cảm ứng hai người này tu vi vẻn vẹn tại nguyên anh trung kỳ cấp độ về sau, trong nội tâm tựu vi buồn bực không biết xử lý công việc đại trong lòng người đến tột cùng muốn cái gì. Lần này luyện đan khảo hạch như thế trọng yếu, như thế nào dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa đến đây, chẳng lẽ xử lý công việc đại nhân tự nhận không cách nào xuất đầu, đã bỏ đi lần này luyện đan khảo hạch hay sao? Dược Hâm phía trước tên đệ theo đuôi, lại sau thì là một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ, về phần Tiêu Thần cùng Thanh Liên, lưỡng cái nguyên anh trung kỳ tiểu gia hỏa tự nhiên không người để ý tới, hơn nữa xử lý công việc đại nhân không có cố ý điểm danh thân phận, bọn hắn cũng tựu thêm không có để ở trong lòng. Chuyện này Dược Hâm trước khi cùng Tiêu Thần bắt chuyện qua, đạt được hắn cho phép sẽ như thế làm việc. Có thể ít xuất hiện một ít tận lực tại phân bộ khảo hạch mở ra trước giảm thiểu một chút phiền toái đương nhiên tốt, Tiêu Thần đối với những người này thái độ ngược lại là không có để ở trong lòng. Thanh Liên nhíu đẹp mắt đầu lông mày, trong lòng có chút nhìn không thấu trước mặt người này nam, dựa theo nghe đồn theo như lời hắn nên là một gã bá đạo lãnh khốc tu sĩ, có thể lúc trước ra tay giúp trợ Dược Hâm, hôm nay lạnh nhạt đối mặt mọi người vắng vẻ, đều cùng hắn trong truyền thuyết hình tượng hào không tương xứng. Tiêu Thần đạo hữu, xem ra Dược Hâm đạo hữu những này đệ đối với ngươi cũng không có hảo cảm, mà Đông Lâm phân bộ tu sĩ cử chỉ cũng có chút thất lễ, chẳng lẽ đạo hữu trong nội tâm liền không có chút nào nộ khí. Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cực thấp, chỉ có hai người có thể nghe rõ. Tiêu Thần trong mắt kinh ngạc chớp lên, hắn có thể cảm ứng được cái này Thanh Liên cùng hắn kết giao trong tận lực bảo trì lãnh đạm, Tiêu Thần đều có ngạo khí, trên đường đi tự nhiên không sẽ chủ động tới nói chuyện với nhau, này đây lần này cái này Thanh Liên mở miệng lại để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nghe rõ nàng này trong miệng nói, Tiêu Thần khẽ cười một tiếng, nói. Trong tu chân giới thực lực vi tôn, hết thảy dùng tu vi nói chuyện. Hôm nay ta và ngươi hai người ít xuất hiện mà đến, thụ này đãi ngộ có chút bình thường, Tiêu Thần vì sao phải cảm thấy sinh khí. Còn nữa, bọn hắn như thế nào cùng ta lại có gì làm, chỉ nếu không có cố ý làm khó dễ trêu chọc tại hạ cũng mặc kệ hội, bất quá là một ít tiểu bối mà thôi. Nói ở đây, Tiêu Thần hơi đốn, khóe miệng vài phần nghiền ngẫm. Bất quá, xem ra Thanh Liên đạo hữu nếu so với Tiêu Thần được hoan nghênh rất nhiều, chắc hẳn ngày sau Dược Hâm đạo hữu tọa hạ ba vị cao đồ tất nhiên sẽ thường xuyên đến nhà bái phỏng đấy. Thanh âm rơi xuống, Tiêu Thần nhà mình nhịn không được trong nội tâm lắc đầu ám đạo, thầm nghĩ nàng này khí chất thật đúng rất có hấp dẫn chi lực, chính mình đúng là cũng bất giác chịu ảnh hưởng, nếu không gần như vậy hồ ở giữa bạn bè vui đùa hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý mở miệng. Thanh Liên nghe vậy hơi ngốc, lập tức khuôn mặt sinh ra vài phần dạng mây đỏ, hung dữ chừng Tiêu Thần liếc bước đi về phía trước đi. Nhìn xem nàng này yểu điệu bóng lưng, Tiêu Thần bất đắc dĩ sờ lên mũi cười khổ không thôi. Thượng cổ thánh nhân có nói, duy tiểu nhân cùng nữ khó dưỡng vậy. Thật không lừa ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần âm thầm quyết định chú ý, ngày sau tất nhiên muốn cùng cái này Thanh Liên bảo trì một chút khoảng cách để tránh lấy người phiền chán. Tuy nhiên hắn đối với Thanh Liên cũng không hắn ý, lại chung quy không hy vọng nhà mình bị như vậy một vị khuôn mặt như vẽ nữ ghét bỏ. Cách chương.